Họ hỏi, vẻ nôn nóng, nết chồm cả người lên mặt bàn, suýt nữa là làm đổ cả ly cà phê trước mặt. Nó bảo mai nó đưa. Thọ ngã người ra lưng ghế thở phào. Trời, hay quá, tao cứ sợ nó dùng dằn. Thọ vừa thở hơi ra, vừa hít hơi vô, nó lại thẳng lưng lên, cắm mắt vào mặt tôi. Ủa, như vậy thì tụi mày phải tươi lên mới phải chứ. Lần này thì Sơn lên tiếng đáp thay tôi, giọng nó buồn xo, và khi nói về thì nó cúi đầu xuống, chứ thể nó đang trò chuyện với hai bàn chân của nó. Cái phận mồ côi khổ lắm tụi mày à, cái thằng Lợi nó không sung sướng như tụi mày nghĩ đâu. Câu chuyện của hai đứa tôi đã khiến cho Thọ và Hòa ngẩn ngơ, như có một cái sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt bốn đứa tự nhiên từ ra, như thể cả bốn đều là trầm mặc tử, và không khí tự nhiên lặng phắt đến mức có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay. Kể cả cái thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ đến khi Thọ cất giọng mới có cảm giác bắt đầu trôi tiếp. Chà, bậy quá. Như mỗi khi thì tụi tôi im lặng chờ tiến sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tự giải thích cái sự bậy của mình. Trước nay, tao vẫn không ưa cái thằng Mã Phú. Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào ra khỏi cái đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó khiến tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng. Hoa gật gù nó. Cả tôi và Sơn nữa hiểu ngay Thọ muốn nói gì. Ừ, tao cũng tưởng nó xa cách với anh em. Thọ đưa hai tay lên trời, cao giọng. Ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một danh nhân. Mã Phú đúng, đúng là một cái viên ngọc quý. Tôi liếm môi. Vậy nó không bê đê, phải không hả mày? Bê đê sao được? Thọ quát mắt gầm gừ, như thể tôi vừa nói ra một điều gì hết sức bậy bạ, quên phát rằng chính nó là đứa gán cho thằng Lợi hai cái chữ này. Nó hùng hồn, bắt đầu ra dáng một luật sư. Một cái viên ngọc quý thì không bao giờ bê đê, hiểu chưa? Nó chỉ không có gì thì giờ để mà đàn đúng như cái tụi mình, hiểu chưa? Sơn chép miệng, cảm khái. Hơn nữa thì chắc nó mặc cảm. Không khí đột nhiên chùng xuống sau câu nói của Sơn. Bút danh Hận Thế Nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết. Và ý nghĩa đó đã khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê để trước mặt nhưng chẳng đứa nào buồn cầm lên. Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề trông như không phải nó đang cúi nhìn, mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước. Nhưng rồi Thọ ngẩng phắt lên, nó cựa quậy người, cố xốc lại bản thân, và khi nó mở miệng, tôi biết ngay nó đang cố kéo câu chuyện ra xa đề tài ảm đạm này. Cái con nhỏ đó là cái đứa nào vậy? Tôi ngơ ngác mất một lúc mới biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đang nói về ai. Con nhỏ em họ Hằng Lợi hả? Tụi mày có đứa nào biết nó không? Ba chàng thi sĩ còn lại ngợt mặt nhìn nhau, và trừ hai đứa chắc chắn mù tịch về đứa con gái lớp 8 là tôi và Sơn, Tăng Hoa có vẻ cũng ú ớ nót. Bọn tôi đi học xưa nay chỉ để ý tụi bạn cùng lớp hoặc các học sinh lớp lớn, chẳng đào đâu ra thì giờ để mà quan tâm đến lũ học trò lớp dưới. Đám em út lóc nhóc đó, bọn tôi luôn coi là lũ nhóc khỉ mũi chưa sạch. Không có bất cứ một cơ hội còn con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi. Tôi nhớ có lần thì tôi đến chơi nhà chú tôi, bị nhỏ em họ hỏi bài. Lúc đó thì tôi đang ngồi học chung với nó, là một đứa nhỏ xinh ơi là xinh. Má của nó mỗi khi cười lộ ra cái hai cái lúng đồng tiền duyên đáo để. Con nhỏ này có vẻ ngưỡng mộ tôi ghê gớm khi tôi thao thao bày cho tụi nó cái phép hình học giải tích. Suốt buổi thì nó nhìn vào cái tập thì ít, mà lom lom dòm vào tôi thì nhiều. Hôm sau thì nhỏ em họ nói với tôi vẻ hết sức bí mật. Bạn em thích anh lắm đó. Tôi chỉ đáp, vậy hả? Lòng chẳng thấy xúc động tí ti nào, thấy tôi chẳng thưởng nó một cây kẹo nào, thái độ lại hờ hững phát kiết. Nhỏ em họ liền hùng hồn quảng cáo. Nhỏ đó là hoa khôi của lớp em đó. Nhỏ em nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin nhỏ đó thậm chí xứng đáng là hoa khôi của toàn trường. Nhưng dù vậy thì trong mắt tôi, hoa khôi có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là đứa ranh con. Sau này thì khi trở thành thi sĩ cỏ phong xương, và tương lai sẽ trở thành một thi sĩ Đinh Hùng, Nguyễn Bính, Bọn nhãi nhép đó tôi càng không để vào mắt. Hận Thế Nhân và Trầm Mặc Tử chắc cũng vậy. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hỏi cả buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng. Cuối cùng thì Thọ nhún vai tự trả lời. Chắc chẳng đứa nào biết. Sơn dớt giác, nghe giọng thì có vẻ nó cảm thấy có lỗi khi chắc không biết chút gì về em họ của Thạch Lợi. Con nhỏ đó sống ở ngay cái thị trấn, mai ra thì tụi tao còn biết. Đằng này nó ở tốt dưới cái liễu trì. Sáng hôm sau, ý hẹn, Lợi đem ngay đoạn kết của câu chuyện. Chàng chăn ngựa của nhà vua lên lớp. Chuyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi. Lợi nói khi chìa cái sắp giấy ra trước mặt xí muội. Tò chàng lấy cái sắp giấy trước khi con nhỏ này kịp cầm. Cái gì chép vào cái cuốn cát nê từ từ cũng được, xí muội. Đưa cái thằng Sơn đánh máy trước khi cho kịp in. Tò quay sang dỗ gia Lợi miệng cười toe. Ê, chuyện của mày coi như kết thúc phần 1. Mày cứ viết tiếp theo đi. Tao sẽ quảng cáo trên cái đặc sản mùa hè. Mời bạn đọc đón xem phần 2 trên cái đặc sản mùa thu. Phần sau bảo đảm hấp dẫn gấp 10 lần phần trước. Trước lời tán tụng của Thọ, mặt của thằng Lợi ửng lên như có nắng chiếu vào, đang lân lân với cái diễn cảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái. Giáo sĩ Mã Phú đã quên bén sang năm cả bọn lên cấp 3, không còn học trường này nữa. Dĩ nhiên thì cái đặc sản mùa thu do thằng Lợi đang ba hoa kia chắc chắn chỉ có trong mơ. Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu trưởng của trường tôi. Đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu bọn tôi bất cứ lúc nào. Bút nhóm mặt trời khuya ra thành phố sẽ không được học chung trường, và nếu tình cảnh tan đàn sẽ nghe đó xảy ra, chắc chắn ý tưởng làm đặc sản sẽ tan như bong bóng xà phòng, và chuyện chàng chăn ngựa của văn sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi đang học năm cuối cấp ở trường trung học ở thị trấn. Còn ngay lúc đó thì tôi vẫn hào hứng tết miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời. Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không đứa nào trong bọn tôi nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại, cũng không hỏi xem nhỏ em họ của Lợi là ai và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó, là đứa mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa. Bọn tôi làm lơ trước cái mặt của Hằng Lợi, nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên, các bọn ùa nhau ra hành lang xúm xích, rồi mắt về phía hành lang đối diện. Trường tôi có 2 lớp 8, tôi và thằng Sơn chẳng biết nhỏ em họ của thằng Lợi học lớp nào. Tôi bỏ nhỏ vào tay Sơn. Mày canh cái lớp 81, tao canh cái lớp 82. Hai đứa tôi trông mắt một hồi, Sơn bật kêu. Ê, nó kìa. Tôi nhìn theo tay của thằng Sơn, thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong đám học trò đang chen nhau ra cửa. Hôm nay thì con nhỏ đó mặc cái áo dài trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra nó chính là đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà thằng Lợi hôm Chủ nhật. Đặc biệt là qua cái cách đánh vai kiêu kỳ của nó mỗi khi bước đi. Đúng là nó rồi. Tôi quay sang Thọ và Hòa, giật đầu xác nhận. Thọ xí xoa. Con nhỏ xinh ghê hả tụi mày? Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó. Lúc đó thì tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến thằng Lợi. Bây giờ thì nghe Thọ trầm trồ, tôi mới nhận ra em họ của thằng Lợi không những khá xinh, mà còn trông hay hay ngộ ngộ. Nó khác hẳn với tụi bạn chung quanh qua cái mái tóc cắt ngắn và dáng đi mạnh mẽ, nhưng vẫn không đánh mất cái vẻ kiêu kỳ của thiếu nữ. Nhớ lại lúc đó đớp chát với thằng Sơn khiến cho cái thằng này méo sạch miệng, tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê chề đó, nên tôi nghe nó thở hắt ra, và qua cái cách nó có vẻ như đang ngầm phản đối nhận xét của Thọ. Con nhỏ dữ dằn lắm đó. Dữ dằn thì đâu có mâu thuẫn gì với cái xinh đẹp. Thọ nhún vai triết lý. Hòa nhăn nhảo phụ họa. Thiếu gì đứa hiền lành mà xấu quắc. Hòa không chỉ là hùa với Thọ, nó còn đi xa hơn bằng cách tặc lưỡi thiết thà. Tao muốn làm em rể của thằng Mã Phú quá à. Được thôi. Một giọng chua lè như một cái nhát ra từ một cái hũ giấm vang lên ngay sau lưng khiến cho cả bọn giật mình. Ngoảnh phắt lại và đứa nào đứa nấy giật mình. Thêm một cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó là Cúc Tần. Thằng Hoa thì vẫn khẳng định, như ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế, về những mối quan hệ của mình, rằng giữa nó và Cúc Tần không có gì là đặc biệt, rằng Romeo và Juliet hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui chỉ để nói những chuyện bâng quơ, nhưng khi phát hiện ra Juliet tiến sát bên lưng mình, không biết từ lúc nào, và dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp của nó. Mặt của Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một cái tấm bảng điện tử, và có vẻ như vẫn đang biết nên chọn màu nào mới thực là phù hợp với tâm trạng rối bời của mình. Trên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ và ngược lại hoài hoài như thế. Tôi thấy rõ thằng Hòa há họng thật to nhưng không có tiếng nói nào phát ra, giống như nó đang diễn xuất trong một cái show diễn trên TV. Ước mong trái bỏng của thằng này là được lên TV một lần trong đời, thì âm thanh đột ngột bị hỏng. Trong tình thế ngặt nghèo đó, thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn đành phải lên tiếng cứu vãn tình thế, nhất là đôi mắt con nhỏ Cúc Tần lúc này lóe lên như hai cái họng súng sẵn sàng giả đạn. Thằng Hoa nói đùa thôi. Đùa? Cúc Tần vẫn đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ. Đùa. Hoa ấp úng, âm thanh trời sạc, kia như không phải nó nói mà nó đang nấc lên từng từ. Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần cứ qua cứ lại trên mặt bốn đứa tôi sát bỏng. Nó vẫn mím chặt môi, không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt thôi. Nhưng như thế lại khiến cho bọn tôi nhột nhạt kinh khủng. Đùa thật mà. Tôi cười giả lả. Tôi này đang nói về nhỏ em họ của thằng Lợi. Em họ của Mã Phú. Cúc Tần thoáng ngạc nhiên. Cái con nhỏ đó học lớp 8 trường mình. Lớp đàn em còn nít mà. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ con nít mà nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu của Cúc Tần. Sau này thì tôi mới biết em họ của thằng Lợi học lớp 8 nhưng bằng tuổi với tôi và thằng Hòa. Quả nhiên thì giọng của Cúc Tần trùng xuống và ánh lửa trong đáy mắt có phần dịu đi. Em họ của Mã Phú là cái con nhỏ nào đâu? Như để tấn công. Hòa dành là người đầu tiên chỉ tay về phía em họ của thằng Lợi, miệng láo táo. Nó đằng kia kìa, nó. Cúc Tần nhìn theo tay chỉ của Hòa căng mắt một lát rồi bất thần kêu lên. Con Duyên! Có cả đóng cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần. Ủa? Bạn biết con nhỏ đó hả? Thọ quay sang Cúc Tần, mắt dựng lên làm như thể một đứa con gái biết được một đứa con gái khác học cùng trường là một điều không thể nào xảy ra. Biết, nó ở Liễu Trì, hay ghé nhà chơi với em gái tôi. Ở Liễu Trì thì đúng rồi, sơ reo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa, quên bản nhỏ Duyên từng làm bẻ mặt nó như thế nào. Nó là em họ của thằng Lợi đó. Chuyện đó thì tôi không biết. Đang nói Cúc Tần thình lình nghiêm mặt lại. Nhưng mấy ông làm gì mà nghiên cứu cái con nhỏ Duyên kỹ thế? Cúc Tần hỏi mấy ông, nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa như muốn chính miệng thằng này phải trả lời. Có cái gì đâu. Hòa gãi đầu. Chẳng qua thì tụi tôi nghe thằng Lợi than thở nhé em họ, nó rất ghét nó nên muốn coi cái mặt mũi của con nhỏ này thế nào thôi. Nhỏ Duyên ghét Mã Phú. Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt. Không thể nào. Thò nhún vai giọng dịu cợt. Nhưng theo lời ca cẩm của thằng Lợi thì chuyện đó hóa ra rất có thế nào. Sao lại như thế được? Cúc Tần cau mày. Nhỏ Duyên rất mê truyện chàng trai ngựa của nhà vua. Nó sắm riêng một cuốn tập để mà chép chuyện này. Như chợt nhớ ra điều gì, Cúc Tần khựng lại một thoáng rồi thở hắt ra. Nhỉ? Con nhỏ Duyên vẫn tưởng Mã Phú là con xí muội. Dĩ nhiên là khi đám con gái đều biết chuyện này, xí muội được cử đi tiếp xúc với nhỏ Duyên với mục đích cụ thể để lân la hỏi chuyện và tìm hiểu xem có đúng là nhỏ Duyên không ưa anh họ bất hạnh của nó hay không. Và nếu quả đúng như vậy thì dò hỏi xem tại làm sao mà nó ghét thằng Lợi ghê thế. Nhỏ Duyên rất ái mộ văn sĩ Mã Phú nên tụi tôi tin rằng nếu xí muội dò hỏi khéo léo thế nào độc giả cũng sẵn lòng thổ lộ tâm tư với thần tượng. Sau khi giao nhiệm vụ cho xí muội, cả bọn coi như có thể kê cao gói ngủ yên, chỉ có thằng Thọ là băn khoăn. Mày với thằng Sơn nói thế nào ấy chứ? Thọ sờ cằm, giọng tư lự. Chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng Lợi cũng è cổ làm hết việc nặng nhọc? Hết nặng nhọc thì tới việc nặng nhọc cực khổ khác sao? Chính mắt tụi tao trông thấy nó đẩy chiếc xe môi bùn mà. Sơn cao giọng. Trong nó có vẻ bất bình khi thấy thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không tin mình. Chuyện đó thì tao tin, Thọ gật gù, nhưng nó lấy bùn về chắc chắc, cũng chỉ lấy một hai ngày thôi. Những ngày khác thì tao nghĩ nó cũng đi chơi hoặc ngồi ôn tập như tụi mình. Tôi chép miệng. Nó bảo với tao là nó không có thì giờ đi học bài mà. Khi tôi nói vậy, Thọ làm tin, nhưng khoảng 3 giờ chiều nó rủ tôi, Hòa và Sơn xuống Liễu Trì. Thọ chỉ nói ngắn gọn. tới nhà nó coi nó đang làm gì. Lần này thì tôi và Sơn đã biết nhà cậu của thằng Lợi nên bốn đứa tôi, hai chiếc xe, cử phi thẳng một lèo. Tới nơi thì tụi tôi không đứng ngoài ngõ, kêu réo ôm sòm như trước nữa. Thọ và Sơn dựng xe cạnh mấy gốc cao trước ngõ, sau đó thì bốn đứa lục tục kéo nhau vào nhà. Bọn tôi thì chưa vào tới hàng hiên đã thấy một người đàn ông trong nhà đi ra, tay cầm liềm, dễ như chuẩn bị đi cắt cỏ. Dạ, chào cậu ạ. Thọ lễ phép cúi đầu, chắc nó đoán đây là cậu của thằng Lợi. Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tôi. Ông hỏi có vẻ như không biết tụi tôi là bạn của thằng Lợi hay bạn của con Duyên. Các cháu tìm ai? Dạ, tụi cháu tìm bạn Lợi à. Vẫn Thọ trả lời. Lợi có nhà không vậy cậu? Nó đi chơi rồi. Người đàn ông vừa nói vừa đi thẳng ra ngõ, không buồn hỏi bọn tôi tìm thằng Lợi làm gì. Trong mặt thì không rõ ông đang bận hay là ông không thích bọn tôi mò tới nhà. Hoa và Thọ đưa mắt nhìn vào trong nhà, nghiêng ngó một lúc, nhà vắng ngắt, mợ thằng Lợi và nhỏ Duyên cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên thì Thọ chỉ tay vào hàng rào kế con mương xeo lên. Ê, hoa phong tác kìa tụi mày! Tôi ngơ ngác nhìn những chùm hoa, nâu đỏ và vàng mọc chen giữa những bụi tre gai. Thoạt đầu thì không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho mà tiến sĩ Lãnh Nguyệt Hàn reo lên phấn khích như thế. Nhưng khi sực nhớ đến câu chuyện chàng trăn ngựa của Mạo Phú, đến lượt tôi reo lên. Ơ, thì ra thì nó tả cái chùm hoa này. Sau tôi thì đến thằng Hòa. Ê tụi mày nhìn kỹ xem, một kế bên bụi chuối chỗ cái giếng nước là cây hoa móng tay chứ gì nữa. Cả cái giếng này nữa nè. Sơn hào hứng bổ sung. Cái giếng mà cô công chúa soi mặt trong truyện chính là cái giếng này nè. Trên đường về, bốn chàng thi sĩ thi nhau bàn tán về chàng văn sĩ, về những chi tiết mà chàng văn sĩ bê từ nhà cậu vào cái văn sĩ đưa vào truyện. Giữa cái chi tiết đó ở ngoài thì thấy nó tầm thường, nhưng dưới cái ngòi bút của Mã Phú bỗng trở nên lung linh và thơ mộng như có phép màu. Thọ xích xoa. Thằng Lợi này nó tài hoa lãng mạn ghê. Sơn chép miệng cảm khoái. Nó sống có vẻ tình cảm mà sao cậu nó và cái con nhỏ em nó trông lạnh lùng quá tụi mày. Câu hỏi của Sơn khiến cho câu chuyện lâm vào cái ngõ cụt bởi chẳng đứa nào biết được câu trả lời. Và vì không giải đáp được thắc mắc đó nên cả bọn thấy lòng đột nhiên nặng nề chứ đổ đầy chì. Không đứa nào nói gì một lúc lâu cho đến khi Thọ cất tiếng hỏi phu vơ. À cái thằng Lợi đi đâu giờ này? Hey. Là thật đấy. Hòa trả lời. Nó mới dọn về đây, ngoài tụi mình ra thì nó đâu có quen ai. Tôi hắng giọng. Hơn nữa ở cái liễu trì này có chỗ nào đâu mà đi chơi. Một quán cà phê cũng không có, quán ăn lại càng. Sơn vừa nói vừa đảo mắt nhìn các ao đầm và các cánh đồng nằm im lìm buồn tẻ hai bên con đường đất. Xét theo ngữ điệu thì rõ ràng Sơn chưa nói hết câu, nhưng rồi chẳng đứa nào nghe thấy một âm thanh nào nữa. Cứ như thể ai thình lình giật tiếng nói khỏi đôi môi nó. Ê gì vậy mày? Tôi ngồi sau lưng Thọ đăm đăm nhìn cái vẻ đăm đăm của Sơn ngạc nhiên hỏi. Ê dừng xe lại đi, ai như cái thằng Lợi? Sơn giật mình, nói như ra lệnh và nó là người tuân lệnh. Nó trước tiên vì nó là một trong hai đứa đang cầm lái. Ê thằng Lợi đâu? Thọ ngoảnh nhìn Sơn nhíu mày hỏi. Sau khi đã thắng xe, chống chân xuống đất, tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng của thằng Lợi dù cố căng mắt nhìn theo hướng nhìn của Sơn. Bên tay phải, đằng xa, sau các thửa ruộng là một cái ao nở toàn bông súng. Xa hơn nữa là những đồng cỏ, không có một bóng người dưới ao, trên bờ cũng chẳng có chiếc xe đẩy nào. Tụi mày thấy hai con bò đằng kia không? Sơn thấp giọng như sợ ai nghe lỏm, vẻ cảnh giác của nó khiến tôi buồn cười vì tôi biết giữa cánh đồng không, mông quạnh thế này, thì có hét lồng lộng cũng chẳng có con ma nào nghe thấy. Tôi buồn cười, nhưng tôi không cười. Tôi quay lại, đầu nhìn theo cái hướng lúc nãy. Lần này thì tôi mới biết để ý đến hai con bò đang nằm thong thả nhai cỏ chỗ cánh đồng. Nó liền với ao dũng và gò đất thấp tít đằng xa. Tôi chưa kịp nghe tiếng thì Thọ đã hỏi. Thấy, mà sao? Sơn liếm môi. Ở cái thằng Lợi nó đang ngắp sau cái con bò đó đó. Thọ giật mình một cái. Nó xích xác về phía thằng Sơn, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Sao mày biết? Cả tôi và Hòa cũng hấp tấp chụm đầu về phía Sơn. Mặc dù không cần làm vậy nhưng tôi nghĩ tụi tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói. Lúc chạy đằng kia, tao đã thấy hai con bò này rồi. Tao còn thấy một cái bóng người đứng cạnh hai con bò. Mái tóc vàng hoe thì chắc là thằng Lợi rồi. Thọ có vẻ hiểu ra. Và thằng Lợi cũng thấy tụi mình nên nó thập xuống. Thằng Sơn nhỏ xíu nhưng sự xác nhận của nó khiến tôi rơi vào một cảm giác khó tả. Tôi định quay đầu nhìn về phía cánh đồng cỏ lần nữa nhưng Thọ đã quát. Ngô, đừng nhìn về phía nó nữa. Tôi tính hỏi tại sao đừng nhìn và nhất là tại sao quát tôi ngu, nhưng vừa mấp máy môi tôi chợt hiểu ý của Thọ liền đến thinh. Tụi mình giờ như tụi mình không nhìn thấy nó hả mày? Hòa nuốt nước bọt, nó nói như thể nó và tôi cùng nghĩ bằng một cái đầu. Thọ gật đầu. Nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chăn bò, tụi mình không nên làm nó xấu hổ. Sơn nhăn nhó. Nhưng tụi mình đã trót dừng xe. Thọ khoát tay vào không khí. Thì phải nghĩ ra một cái lý do gì đó. Chẳng đứa nào nghĩ ra được một lý do gì để cho thằng Lợi hiểu rằng tụi tôi dừng xe ngay ở đoạn đường này không phải vì trông thấy nó, trừ cái thằng Hòa. Hòa tét miệng cười. Tụi mình đi tè đi. 15 giây sau, bốn chàng thi sĩ đã đứng bên dãy cỏ, xoay lưng về phía chàng văn sĩ, hớn hở kéo quần tè lõm tõm xuống ruộng. Ba trong bốn chàng thi sĩ chắc đang nghĩ, mẹo này hay quá. Chàng thi sĩ thứ tư là Cỏ Phong Xương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ như vậy rồi, chàng còn ngơ ngác nghĩ thêm một điều nữa. Thằng Hoa này, đời nó hình như chỉ gắn liền với ba chữ tè, tè và tè. Hôm sau, bọn tôi quên bẵng đi nỗi buồn của Mã Phú khi thầy Chinh, chủ nhiệm phát học bạ ra cho cả lớp. Tất nhiên thì khi học bạ chưa phát ra, tụi trong lớp đã biết tổng thứ hạng của mình rồi. Những đứa được thầy Chinh ưu ái mời tới nhà phụ cộng điểm và giúp thầy vô sổ hôm trước, hôm sau đã đi mách lẻo tùm lum. Đó là lý do hôm nọ, thằng Thọ bắt tôi, e cổ nghe thơ Xuân Diệu và Đinh Hùng cả tiếng đồng hồ nhằm đề cao cái quyền học dốt của các thi sĩ. Tất nhiên là có cả nó trong đó. Nhưng dù biết trước thứ hạng, lớp học vẫn ồn như cái chợ khi học bạ được phát ra. Đứa nào đứa nấy cắm mắt vô sổ ra điểm trung bình của từng môn, đặc biệt là xem lời phê của giáo viên để còn mà nghĩ cách về nhà nói dối hoặc phân trần. Chủ yếu là nói dối với bố mẹ nếu chẳng may một hoặc vài giáo viên nào đó vết cho một cái câu nặng nề. Điểm kém nhưng được phê cần cố gắng hơn hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy cô phê vô học bạ, lười hoặc hay nói chuyện trong lớp, đứa đó coi như tợi số. Về nhà nếu không bị ông bố cọc tính sắp dậy, rượt chạy vòng vòng quanh sân, cũng phải giác xác qua nhà thằng bạn lánh nạn dài ngày, chờ cho đấng sinh thành nguôi ngoay mới dám mò về. Học bạ của tôi không có lời phê nào quá tệ, mặc dù năm nay tôi tụt xuống 4 hạng so với năm ngoái. Các môn văn, toán, sinh ngữ có hệ số điểm cao, tôi đều học tốt. Môn sử địa vật lý tôi học cũng tạm được. Tôi đại ngu cái môn hóa học, đại lười cái môn sinh vật. Nhưng thi học kỳ điểm hóa học của tôi ngon lành nhờ chép bài giải của thằng Hòa. Còn môn sinh vật có thời hậu mệnh là cô Hiền gửi gắm dúi đề vào tay, nên tôi gần như đạt điểm tối đa. Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bạ, thở phào khi thấy cô viết ngoan, nhớ dai nhưng cần nỗ lực hơn. Cô không nhắc gì đến cái chuyện tôi không thuộc bài còn khen tôi có trí nhớ tốt. Tôi que với thằng Thọ, tay chìa cái cuốn học bạ vào mặt nó. Ê, có Hiền khen tao nè. Thọ lướt mắt qua cái cuốn sổ trên tay tôi, cười khoải. Mày đúng là cái đứa ngu có bằng cấp. Ngu? Đúng ra thì mày không ngu. Thọ nhếch mép. Nhưng mày có cái vấn đề về cái hệ tuần hoàn nên máu và cái oxy não không có đủ. Có Hiền trêu mày mà mày cứ nghĩ là khen. Nhìn cái vẻ mặt ngẩn ra của tôi, Thọ cười hờn hệt. Cô bảo mày nhớ dai là có ý trêu mày từ đầu năm đến giờ, chỉ nhớ có mỗi có một bài. Nếu khen mày thì cô cần dặn mày cái nỗ lực hơn làm gì? Tư lợi của Thọ như những mũi dao xuyên vào tim tôi. Không phải ý nghĩa của câu nói mà chính giọng cười điệu của nó làm tôi nhột nhạt kinh khủng. Tôi thừ người ra đến một lúc, và một lúc sau nữa thì tôi cảm giác cơn giận trong lòng tôi đang bị đánh thức. Mặt tôi từ từ phù ra, và trong bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó, tôi nghiến răng ken két. Tối nay tôi sẽ lên nhà cô Hiền. Tôi bước vô tiệm thuốc Bắc Xuân Lan Đường với cái bộ tịch hùng hổ của một người đàn ông quyết đi lấy lại thanh danh. Với mặt hầm hầm của tôi khiến cho Thọ lo lắng. Ai, đừng có làm cái chuyện ngu nghe mày. Khi nói như vậy, chắc thằng Thọ đang hối hận vì việc nó đã giải thích cái bức mật mã của cô Hiền gửi gắm trong cái sổ học bạ của tôi. Chắc nó đang thầm chửi nó ngu Hy vọng là vậy, vì trước nay chỉ toàn thấy nó mắng người khác ngu. Thọ càng run khi tôi vẫn giữ cái bộ mặt lầm lì không đáp trả một tiếng nào. Tới nay thì chỉ có hai đứa tôi đến nhà cô Hiền. Tôi không muốn đi đông vì có nhiều người quá, tôi sợ tôi sẽ không nỡ nhẫn tâm kể tội cô. Tôi chỉ cần thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bên cạnh, nó là người giải mã, là bằng chứng sống. Nếu cô Hiền hỏi dặn tôi sẽ đùng cho nó giải thích. Thọ dường như biết ý đồ của tôi, nhưng nó không thể không đi theo. Nó không muốn mang tiếng phản bạn, nhưng sau này thì nó tú thật sở dĩ nó đi theo tôi nhằm chặn họng hoặc chặn tay tôi nếu tôi liều lĩnh một cách ngu ngốc. Cô Hiền đón hai đứa tôi bằng cái vẻ niềm nở quen thuộc. Ơ, chào hai em. Cô Mười ngạc nhiên. Ủa, sao hôm nay chỉ có hai đứa đến thăm tụi cô vậy? Còn hai em kia đâu? Thọ chà tay lên chớp mũi ngập ngừng. Dạ, bạn Hoài với bạn Sơn hôm nay nó bận rồi ạ. Thọ đáp lời cô Mười nhưng lại nhìn tôi như muốn bằng ánh mắt ngăn tôi thốt ra những câu bá láp. Đại loại như, hôm nay tụi em đến đây để giải quyết ân quán giang hồ chứ không phải đi chơi ạ. Có lẽ thì tôi định buộc miệng một cái câu gì tương tự như thế. Thật, nhưng rốt cuộc thì tôi đã không nói gì. Tôi im lặng, không phải vì cái ánh mắt đe dọa của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, mà vì tôi chợt phát hiện ra căn phòng của cô Hiền và cô Mười hôm nay trông khang khác. Tôi nhìn quanh, chớp mắt mấy cái nhận ra cái đàn tranh không còn trên vách. Cả cái mớ sách vở trên ngăn tủ nhỏ cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái lọ hoa trên bàn trông như một cái lọ chùm hoa phượng đỏ đã thay vào đó bằng hoa cúc vàng. Tôi đảo mắt, lòng bất giác xe lại khi bắt gặp những thùng cạch tông nằm ở giữa góc phòng cạnh hai chiếc vali và cái túi đựng đàn. Ủa, cô sắp về thành phố hả cô? Tôi ngước nhìn cô Hiền bâng quân hỏi. Sắp hè rồi mà em. Tự nhiên tôi nhớ ra, sang năm bọn tôi không còn được học cô nữa. Bọn tôi cũng không còn cơ hội đến chơi với cô thường xuyên, lên cấp 3. Khi bọn tôi rời thị trấn ra thành phố học thì cô Mười và cô đã rời thành phố để về đây dạy. Cuối tuần lúc bọn tôi về thị trấn thăm nhà, cô và cô Mười lại về thành phố thăm ba mẹ, giống như sau mai với sau hôm quay hoài mà chẳng gặp. Ý nghĩ đó đã khiến tôi bất giác chạnh lòng và trong một lúc tôi không thể nào rời mắt khỏi cái lọ hoa trên bàn như bị nhành phượng đỏ thôi miên, lòng không biết hướng cảm xúc của mình vào đâu. Tôi như quên bẵng đi, tối nay mình đến đây tìm cô để làm gì? Thọ dường như đọc được những rối ren trong đầu của tôi, nó không buồn giới hạn khi nhìn của nó vào mắt tôi nữa, để đề phòng và ngăn ngừa nữa, mà nó quay sang cô Hiền và cô Mười cất giọng buồn bã, hoặc cố tỏ ra buồn bã để đánh quỵ cái ý chí của tôi luôn cho rồi. Vậy là sắp tới tụi em không còn được gặp hai cô nữa, phải không cô? Nỗi buồn là thứ hay lây. Chắc cô Hiền bị cái vẻ mặt ảm đạm của tôi và cái giọng điệu u sầu của thằng Thọ ru vào tâm hồn của kẻ sắp sinh ly, tử biệt. Nên tôi thấy mắt cô hoe hoe đỏ và khi cô nói thì giọng của cô giống sắp chết hơn là thằng Thọ, nghe buồn rười rượi. Cô cũng không biết nữa, các em à. Cả cô Mười hay cười lúc này cũng không cười nữa, đúng ra thì cô có cười, nhưng cô cười như mếu nên không tính là cười. Thôi ngồi xuống ghế đi các em. Căn phòng trọ xuống lan đường tối hôm đó như nhuộm thêm một cái màu xa vắng và mọi gương mặt như được đẽo từ những khói sầu. Chỉ đến khi hai khói sầu là tôi và thằng Thọ ngồi xuống ghế và khói sầu thứ ba là cô Hiền bắt đầu hỏi về Mã Phú thì bầu không khí mới nhen lên một chút ấm áp. À, cái chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua kết thúc chưa các em? Dạ, tạm thời kết thúc một phần ạ. Thọ lễ phép. Tuần sau tụi em sẽ tặng hai cô, mỗi cô một cuốn đặc sản mùa hè. Sau đó thì trong đó có anh chọn những cái chuyện này. Hay quá ha. Cô Mười reo lên và tôi bắt gặp nụ cười đang thấp thoáng quay về trên môi cô. Cô Hiền chớp mắt. Hôm đó các em có nói cho cô biết Mã Phú là em nào nhé? Thưa, là bạn xí muội ạ? Tôi nhanh nhảo. Cô Hiền mỉm cười và câu nói kèm theo khiến nụ cười không thuộc về bỗng trở nên bí ẩn. Cô cũng nghe học sinh trường mình nói thế, nhưng cô biết xí muội không phải là Mã Phú. Thưa cô, Thọ ấp úng đáp. Vừa nghiêng người qua một bên, hoàn toàn không ý thức, giống như một chiếc thuyền thình lình bị sóng đánh. Em không gạt được cô đâu. Cô Hiền nhìn chằm chằm vào mắt Thọ từ tốn nói, giọng tự tin đến mức có cảm tưởng. Cô đang đứng trước bảng và giảng cho hai đứa tôi nghe về môn sinh học. Cốt truyện đó, cách viết đó, những cái chi tiết đó, không thể nào là một người con gái viết ra. Ánh mắt cô đi qua đi lại giữa tôi và Thọ. Cô nói có đúng không, em? Tôi trả lời bằng cách quay nhìn thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn, vì tôi biết trong những trường hợp kỳ cấn như thế này thì tôi chỉ có thể trả lời bằng cái miệng của nó. Miệng của nó lúc này thì đang há ra không phải để đáp lời cô, cũng không phải để cắn cô, mà giống như bị một cái lưỡi câu vô hình móc phải và kéo mạnh, rồi trân trân nhìn cái miệng đang mở to của Thọ hồi hộp như đang nhìn vào một cái hang, và nơm nớp chờ xem có cái gì đó nhảy ra hay không. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có con gì hay cái gì nhảy ra hết, chỉ có lời dặn dò của cô Hiền vang lên bên tai. Hôm đó các em nhớ nói cho cô biết đó nha. Cô Hiền nheo mắt, lặp lại yêu cầu lúc nãy. Dường như cô không đủ kiên nhẫn đợi thằng Thọ trả lời là đúng hay không, và cũng có thể là cô xem cái cơ mặt đang cứng như gỗ của nó có giá trị còn hơn một lời thú nhận. Cho đến lúc đó thì quai hàm của Thọ mới bắt đầu nhúc nhích và nó bắt đầu tìm lại tiếng nói, chỉ để nói một câu yếu xìu. Dạ. Trên đường về tôi hỏi Thọ. Thế là mình buộc phải tiết lộ sự thật về thằng Lợi cho cô Hiền biết hả mày? Thọ thở dài. Cô rất tin, tụi mình không thể giấu được cô đâu. Lần đầu tiên tôi thấy một Lãnh Nguyệt Hàn ủ ê trong vai trò người thua cuộc, thậm chí nó nói về kẻ thắng bằng cái giọng khâm phục không giấu giếm. Tôi ngập ngừng. Nhưng thằng Lợi không muốn bất cứ ai nói về nó mà là mã phú mà. Thì mình sẽ hỏi ý kiến nó, nếu nó đồng ý. Mình mới nói cho cô Hiền biết. Tôi thốt bụng lại. Thế nhỡ nó không đồng ý thì sao mày? Thì một trong bốn đứa tụi mình là phải đóng vai cái hàng mã phú. Thọ nói ngay, gần như không nghĩ ngợi, như thể nó đã dự liệu hết mọi tình huống, chỉ đợi tôi hỏi là phun ra. Ý của Thọ không phải là tồi, nhưng tôi vẫn thấy phập phỏng. Liệu cô Hiền có tin không ta? Thọ vỗ vai tôi, rõ ràng bằng cái động tác đó nó muốn dập tắt đi cái nỗi lo vừa chớm trong lòng tôi. Nhưng khi nó nói ra thì tôi biết tôi hoàn toàn yên tâm mà không cần đến động tác của nó nữa. Cô Hiền chỉ không tin mã phú là bút danh của một đứa con gái thôi. Âu, không nghĩ là cô siêu đến mức đón được mã phú là đứa nào trong bút nhóm đâu. Tối đó, trước khi chia tay, trước cổng chợ, tôi và Thọ quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với thằng Lợi, càng sớm càng tốt về đề nghị của cô Hiền, xem nó phản ứng thế nào. Nhưng sáng hôm sau tôi và thằng Thọ vừa đặt chân vào lớp, mới nhét cái cặp vào ngăn bàn, xí muội không biết từ đâu đã hối hả xô lại. Mấy ông ra đây! Xí muội dẫn tụi tôi dòng ra phía sau trường, lúc này đã có thêm Hòa Sơn và Cúc Tần lẻo đẻo đi theo. Làm gì mà đi tốt ra ngoài đây vậy? Thọ nhăn nhó, nhưng khi nghe xí muội thì thầm, tôi đã gặp nhỏ Duyên rồi thì mắt nó lập tức sáng lên. Hả? Sao? Xí muội không trả lời, chỉ có cặp mắt nó láo liên quét dọc các hành lang. Chân vẫn không ngừng bước, đến khi tin rằng cả bọn đã đi đủ xa và đủ khuất để cho thằng Lợi và nhỏ Duyên không thể nào nhìn thấy, xí muội mới dừng lại. Nó chưa kịp nói, Sơn đã nôn nao hỏi. Hả? Bạn có hỏi có con nhỏ đó tại sao nó ghét thằng Lợi không? Xí muội lườm Sơn, xì một tiếng. Xí! Ai lại hỏi thẳng thuần tuột như thế? Tôi chỉ trò chuyện lòng vòng thôi. Xí muội thoát nghiêm mặt lại. Nhưng nhỏ Duyên có tiết lộ một điều cực kỳ quan trọng. Bà nó không phải là cậu của con Lợi. Là sao? Năm cái miệng cùng bật kêu. Lợi là con rơi của ba nó, là anh cùng cha khác mẹ với nhỏ Duyên. Y như xí muội vừa cho nổ một cái khói bộc phá, những cẳng chân như muốn nhảy bắn lên và những bộ mặt lật đật chỉ vào nhau như thế. Đứa này đang so với đứa kia xem bộ mặt đứa nào sửng sốt hơn. Như vậy là đã rõ, trước đây bọn tôi suy đoán nhỏ Duyên không ưa thằng Lợi vì ba nó tự nhiên đem cái thằng anh họ này về nuôi, làm nhà nó thêm tốn cơm chật đất. Bây giờ biết ra Lợi là con riêng của ba nhỏ Duyên, cái sự ghét bỏ của con nhỏ này đối với thằng Lợi càng thêm dễ hiểu. Thế cái con nhỏ Duyên, nó có biết là thằng Lợi là tác giả của chuyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua không? Hòa tò mò hỏi. Không, xí muội lắc cái mái tóc. Nó vẫn đinh ninh mã phú là tôi. Nghe xí muội chuyển sang hào hứng. Ê, nó mê cái chuyện này lắm đó. Nó còn kêu tôi ký tên vô cái cuốn tập chép chuyện của nó nữa đó. Cúc Tần thở ra. Nếu biết Lợi là mã phú, chẳng biết cái thái độ của con nhỏ Duyên ra sao ha. Câu hỏi của Cúc Tần như ném vào gió, chẳng cái miệng nào trả lời. Vì thực ra thì chẳng đứa nào biết tâm trạng của nhỏ Duyên sẽ như thế nào nếu biết điều đó xảy ra. Thế sĩ Lãnh Nguyệt Hàn là đứa đầu tiên mở miệng, nhưng không phải để giải đáp những thắc mắc của Cúc Tần. Như vậy thì chẳng lẽ thằng Lợi gạt tụi mình? Nó bảo ba nhân viên là cậu của nó mà. Thằng Lợi bị bọn bạn kéo ra quán cà phê trong giờ ra chơi. Trong nó chẳng có tỏ vẻ gì hào hứng. Thậm chí nó đi theo bọn tôi mà mặt mày nơm nớp. Có lẽ nó đã linh cảm bọn tôi lôi nó ra quán không phải để đãi nó uống cà phê. Mặc dù Thọ luôn miệng lại nhảy. Sắp nghe rồi, ra mà ngồi chơi với tụi tao chút đi. Trước đây thì chẳng bao giờ Lợi bén mảng quán xá. Bọn tôi chèo kéo nó vài lần không được đâm chán chẳng thèm rủ nữa. Nhưng hôm nay trước quyết tâm của cả bọn, Lợi đành cưỡng dạo đi theo. Một đám phía trước, một đám phía sau, thằng Lợi bị kè ở giữa cứ thế tuôn thẳng ra cổng, trông rất giống cái cảnh mà cả bọn vừa đẩy vừa lôi một chiếc xe chết máy. Bọn tôi áp giải thằng Lợi thì hung hăng như thế, nhưng đến vào quán ngồi xuống ghế, cà phê đã được bưng ra để trước mặt. Từng đứa thì chẳng đứa nào biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Bây giờ thì bọn tôi mới ý thức được rằng bất cứ câu hỏi vụng về nào cũng có thể biến thành cái mũi dao quét vào cái nỗi lòng của thằng Lợi. Lúc Thọ bảo phải kéo thằng Lợi ra quán cà phê để hỏi tội, giọng nó hùng hồn lắm, nhưng khi đã kéo được phạm tội ra rồi thì nó lại đính thinh. Nó móc cái điếu thuốc cong queo trong cái túi áo ra, đánh lửa rồi trầm ngâm nhả khói, làm như là nó hoàn toàn vô can với cái khung cảnh trước mắt. Bọn tôi đứa này nhìn đứa kia, trong khi thằng Lợi nhìn tất cả mọi người. Không khí quanh cái chiếc bàn ngột ngạt đến mức tôi có cảm giác quán cà phê đột ngột bích lại một cái cánh cửa. Tôi nhìn đau đáu vào mặt thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, giờ ho lên vài tiếng cố làm cho nó chú ý, nhưng nó cứ ì ra. Sự im lặng càng lúc càng trở nên kỳ cục, đến mức tôi buộc phải mở miệng. Uống cà phê đi Lợi. Câu chào mời của tôi trong cái khung cảnh nặng chình chịch này dường như có vẻ thì nó hơi bị gượng gạo, nên thằng Lợi múc đường bỏ vô ly, khuấy khuấy hờ hững vài cái, nhưng chẳng buồn bưng ly lên, vẫn cầm chặt cái chiếc muỗng trong tay. Nó ngước nhìn tôi ngập ngừng hỏi. Tụi mày định nói cái gì với tao vậy hả? Hả? Sơn lên tiếng trả lời thay tôi. Nó giọt miệng nhanh đến mức tôi đoán nãy giờ chắc nó đang ở trong tâm trạng của một cái lò xo bị nén. Tụi tao muốn hỏi mày tại sao mà mày gạt tụi tao. Cái gì? Tao gạt tụi mày chuyện gì? Lợi tròn mắt kêu lên. Trong nó vừa có vẻ oan ức, vừa có vẻ giờ như oan ức. Sơn khuỵt toẹt. Hả mệt quá à? Ba có con nhỏ Duyên. Có phải là cậu của mày đúng không? Y như con thú bị trúng đạn, Lợi đột ngột co người lại, môi nó lập tức vẽ thành hình chữ O, còn câu nói rút gọn thành chữ Ơ. Ơ? Có vẻ như thằng Lợi không nói được gì khác ngoài cái từ Ơ, nếu ngay lúc đó con xí muội không lên tiếng. Thì ông đừng có ngạc nhiên, hôm qua thì tôi mới gặp em gái ông. Lần này thì thằng Lợi bị bắn hạ hoàn toàn. Nó gục đầu vào hai bàn tay, im lặng một lúc rồi buông ra để nhăn nhó, khoe một cái bộ mặt của kẻ không còn gì để mà giấu giếm nữa. Đến lúc này, tức là khi mọi khó khăn ban đầu đã qua đi, Thọ mới trở lại là nó. Nó dội cái điếu thuốc xuống cái gạt tàn, rồi ngước nhìn như đóng đinh vào mặt thằng Lợi, chậm rãi lên tiếng. Thế cái câu chuyện về cái hoàn cảnh gia đình mày là do mày bịa ra hả Lợi? Không, Lợi mím môi. Những gì tao kể đều là sự thật. Thọ nhíu mày. Nhưng ba con nhỏ Duyên đâu phải là cậu mày. Lợi nhát một cử chỉ gì đó, giống như là định đưa tay lên gãi đầu, nhưng nửa chừng thì nó lại buông xuống bối rối đáp. Không phải. Thấy chưa? Thọ hớn hở reo lên, giọng đắc thắng như một quan tòa sắp sửa tống một tên tội phạm ngoan cố vào tù. Vậy mà mày còn chối là mày không bịa. Ông ta là ba ruột của mày, đúng không? Mày với con nhỏ Duyên là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không? Trong khi bọn tôi chóng mắt về phía mặt Lợi, chờ một cái gật đầu ngượng nghịu gì đó thì bất thần rên lên, và câu trả lời đó đã hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của bọn tôi. Tụi mày đừng có nghe lời nhỏ Duyên, nó không biết gì đâu. Hóa ra thằng Lợi không có dây mơ rễ má gì với ba của con nhỏ Duyên thật. Ba nhỏ Duyên chỉ là bạn hàng với ba mẹ Lợi. Ông chỉ là người đi thu mua vàng. Sự thật thì ông cũng chỉ là người trung gian được người ta thuê mướn. Do vậy mà ông quay lại với gia đình đó khá thường xuyên. Khi ba mẹ Lợi chẳng may qua đời, ông bác và bà cô nhận hai đứa em về nuôi. Riêng thằng Lợi họ hàng tất nhiên cũng thương, nhưng bà con gia cảnh nghèo túng. Nuôi thêm một đứa tuổi đang ăn, đang lớn như thế này là một gánh nặng quá sức. Trong khi mọi người còn phân vân chưa biết tính thế nào thì ba nhỏ Duyên đã ghé làng. Biết được sự cớ này thì ông xưng là cậu họ của thằng Lợi, xin đem về nuôi. Làng nó là làng bên nội, Về anh chị em họ của mẹ nó thì ông bác, bà con của nó rất mù mờ. Nghe ba nhỏ Duyên bảo vậy, cũng có người bán tính bán nghi, nhưng ngẫm ra thì trong lúc ngặt nghèo, đột nhiên có người nhận cháu mình về nuôi cũng là một sự tốt, nên chẳng ai cản trở gì. Kể tới đây thì thằng Lợi ấp úng thú nhận rằng, ngay từ đầu, nó đã biết ba nhỏ Duyên không hề có họ hàng gì với mình, nhưng chẳng biết trôi dạt gì đâu, nó đành làm tin, chỉ mong có chỗ nương náu qua cơn quẫn bách. Thế bạn có biết gì sao mà ba nhỏ Duyên nhận bạn về nuôi không? Xí Mùi thắc mắc. Lợi chép miệng. Chắc là ông ấy động lòng trước hoàn cảnh của tôi. Tôi liếc ba đứa bạn, thấy bọn nó đứa nào cũng đang nhìn tôi, nhìn lẫn nhau và mặc dù không nói gì, bọn tôi cũng vẫn đọc được qua ánh mắt của nhau rằng thằng Lợi đã không nói thật. Cảnh làm lụng vất vả của thằng Lợi như bọn tôi từng thấy, tự nó đã phơi bày ra dụng ý của ba nhỏ Duyên. Ông nuôi nó như nuôi một con người ở trong nhà, giống như ngày xưa, các ông chủ ruộng vẫn nuôi tá điền để bóc lột sức lao động. Bọn tôi tin rằng Lợi thừa thông minh để hiểu ra điều đó, nhưng là một đứa giàu tình cảm, có lẽ nó vẫn cảm kích người đàn ông đã cưu mang nó, cái cảnh cơ nhỡ, lại còn cho nó đến trường, có nghĩa là cũng không đối xử nó quá tồi tệ. Và ngay cái cách đó, nó vẫn thản nhiên đi moi bùn hay đi chăn bò mỗi ngày, có thể tin là nó sẽ chấp nhận cuộc sống hiện nay như con người ta vẫn chấp nhận sự an bài của số phận. Có lẽ suy nghĩ của thằng Lợi còn đi xa hơn nữa. Qua cái cách nó trả lời Xí Muội về lý do tại sao ba nhỏ Duyên nhận nó về nuôi khi hai bên chẳng có bà con thân thích gì. Có thể thấy thằng Lợi không muốn nói, thậm chí là không để tồn tại trong đầu những ý nghĩ không hay về ba nhỏ Duyên. Và có lẽ nó xem việc phải nai lưng ra làm đụng sau giờ tan học là một cách để đền đáp lại sự cưu mang của người cậu vợ. Một cảm giác gì đó như là một sự thương cảm chiếm lấy tôi từng phút một. Thứ cảm giác đã mơ hồ, nảy mầm trong tôi này từ hôm tôi chứng kiến thằng Lợi môi buộc dưới ao giữa trưa nắng gắt. Những đứa khác thì chắc cũng ở trong tâm trạng giống như tôi, nên mọi lúc chẳng có cái miệng nào bắt bẻ hay dặn dẹo cái cách giải thích của Lợi, dù những gì bọn tôi chứng kiến hoàn toàn cho phép bọn tôi dồn vào nó, vào thế bí. Tụi tao tin mày. Thọ tặc lưỡi phá tan đi sự im lặng nặng nề, mặc dù câu hỏi tiếp theo của nó có thể khiến cho sự nặng nề càng nặng nề hơn nữa. Tụi tao chỉ không hiểu tại sao con nhỏ Duyên bảo mày là con riêng của ba nó. Tôi lo lắng nhìn Lợi nhưng thấy nó chẳng có vẻ gì lúng túng, bằng cái giọng trầm trầm nó bình tĩnh giải thích, dù cái vẻ bên ngoài của nó chẳng thể xua tan, nơi tôi có cái cảm giác là nó đang đắm chìm trong cái nỗi buồn vô hạn. Đó là cái suy nghĩ của dì nó. Mẹ nhỏ Duyên mất được một năm thì ba nó đem tao về nhà. Dì nó tất nhiên thì không cần nhiều thời gian mới biết rõ giữa ba nó và tao chẳng có gì bà con. Cho nên dì nó nghi ngờ tao là con riêng của ba nó. Đợi khi vợ mất, ông đem tao về để nuôi nấng và thừa kế gia tài. Dì nó chỉ nghĩ tế và suốt ngày nhồi nhét vô đầu nó. Ra lúc thằng Lợi nói như vậy thì tôi đã định ngoái miệng ra cãi. Tôi định nói nếu gì con nhỏ Duyên và ngay cả con nhỏ Duyên nữa là người có đầu óc bình thường sẽ nhận ra ngay Lợi không thể nào là con riêng của ba nhỏ Duyên. Nếu thật sự ba của con nhỏ Duyên cưng đứa con riêng muốn đem về chăm sóc để bù lại những tháng ngày xa cách thì không bao giờ ông lại bắt thằng Lợi làm việc quần quật suốt ngày ngoài đồng như thế. Nhưng rốt cuộc thì tôi đã không nói gì vì tôi biết thằng Lợi sẽ có cả mớ lý do để chống lại tôi. Bà ta cho rằng việc hành hạ tao là cách để anh rể bà ta đánh lừa mọi người. Nó sẽ bảo như thế và nó sẽ nói tiếp rằng trong mắt dì nhỏ Duyên đó là một cái trò cũ rích mà dù có cực kỳ khổ nhiều lần hơn thế nữa bà cũng không thể nào dứt đi ra khỏi tâm trí cái mối mơ hồ về cái chuyện tự nhiên ba con nhỏ Duyên đem một thằng cù bơ cù bất về nuôi. Tôi e là thằng Lợi sẽ nói thế vì tôi tin những ý tưởng mà một đứa hờ hợt như tôi có thể nghĩ ra được thì thằng Lợi ắt cũng nghĩ ra được, thậm chí có thể nó đã nghĩ tới điều này từ rất lâu trước khi nghĩ ra xảy ra trong đầu. Nhưng tôi ngậm miệng còn một lẽ khác nữa quan trọng hơn là nếu phản bác tôi buộc phải đề cập đến những chuyện cực nhọc hàng ngày nó phải làm, vốn là những điều mà qua hành động nấp sau lưng bò hôm nọ thì tôi chắc chắn nó không muốn bất cứ đứa nào trong đám bạn học của nó biết. Vì vậy mà tôi đã đưa mắt nhìn nó rồi nhìn đi chỗ khác, lại nhìn nó mà không nói một tiếng nào, chỉ đến khi buộc miệng nói như than. Tao chỉ mong chóng đến hè để xin ba nhỏ duyên cho tao về quê thăm em tao. Thì đầu tôi mới lóe lên một tia chớp và tôi nói, khi nào về quê thì mày xin con nhỏ duyên đi theo mày, lúc đó thì nó hẳn nó sẽ hiểu ra sự thật. Sơn ờ lên phụ họa, lúc đó thì nó sẽ hết ghét mày. Lần đầu tiên tôi thấy mặt thằng Lợi rạng ra, tôi tư tỉnh nói, tao cũng đã nghĩ đến chuyện đó, chỉ không biết cậu tao, à quên, ba con nhỏ duyên có đồng ý không? Chắc chắn thì ba nó sẽ đồng ý. Thò nhún vai, nó nói như thế, nó chính là ba của con nhỏ duyên, nhưng rõ ràng là nó không nói bừa. Ông ta cần phải đánh tan đi cái nghi ngờ trong đầu mọi người. Tân Hoa từ đầu đến cuối ngồi im như thóc, lúc này thì đột ngột mở miệng. Nhỏ duyên hết chiếc mày, biết đâu, lúc đó nó chuyện quen thích mày. Câu nói đùa của Hoa khiến cho Lợi đỏ bừng mặt. Tụi mày sao? Thằng Hoa trêu già. Nếu nó thích mày, thì mày có thích lại nó không? Vốn từ rơi đi đâu gần hết, Lợi tiếp tục lắp bắp. Tụi mày... Trong cái bộ dạng của nó lúc này thật khó tin, nó là nhà văn Mạc Phú, với những trang viết bóng bẩy trữ tình từng làm thổn thức bao trái tim của nữ sinh, kể cả nữ sinh Duyên là người coi nó như kẻ thù. Đã vậy xí muội lại để vô. Tôi thấy cái con nhỏ Duyên dễ thương quá đó chứ. Thằng Lợi giống như con thú nhỏ bị dồn đuổi bốn phía, trong khi bọn tôi cười hít hít thì nó cố rút người vô lưng ghế và không biết làm gì với hai tay. Đó bối rối đưa tay lên tóc, nghĩ sao lại đặt lên thành ghế, vẫn chưa yên tâm lại đặt lên đùi. Cuối cùng thì khoanh tay trước ngực, và nếu như nó vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực chắc chắn là vì nó chưa nghĩ ra được một tư thế nào khác. Đang toét miệng cười phụ họa với tụi bạn, đột nhiên tôi nhận ra phản ứng của Lợi không giống như cái cách mà lúng túng của một người bị trêu chọc. Có vẻ như đó là cái biểu hiện của một người bị người khác nói ra cái bí mật gì đó sâu kín lắm. Tôi rồi mắt vào mặt Lợi, ngờ ngợ. À, hay là mày thích con nhỏ Duyên từ lâu rồi? Lần này thì thằng Lợi giống như đút hẳn cái đầu vô cái lò nướng, màu đỏ lan ra tận mang tay, xuống tận cổ và cơ thể nó dường như sẵn sàng bốc khói bất cứ lúc nào. Thôi, vậy là đúng rồi. Xí muội thở ra, chắc chắn ông có tình ý với con nhỏ Duyên rồi. Lợi cựa quậy người, chỉ để nói ơ ơ, nhưng rồi chợt nhận ra, ơ là từ có vẻ thừa nhận hơn là phản đối. Nó dét hết can đảm để ở ra một sự chống trả yếu ớt. Làm gì có? Vậy mà có đấy. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn nghiêm giọng, vừa nói, nó vừa nhìn văn sĩ Mã Phú bằng cái ánh mắt như đố thằng này dám gạt nó. Chính cái chuyện hạ chàng chăn ngựa của nhà vua đã tố cáo mày. Bây giờ thì tao mới hiểu tại sao mày viết cái chuyện này và tại sao mày không dám nhận mình là Mã Phú. Mày sợ cái con nhỏ Duyên biết được tâm sự của mày. Đó mới là cái lý do thật sự, đúng không? Kết luận của thằng Thọ kết thúc luôn cả cái buổi cà phê. Phát đạn của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đã bắn ngay tim của văn sĩ Mã Phú. Thằng Lợi đã rất giống kẻ sắp lăn ra xỉu, và nếu như nó không lăn đùng ra giữa quán chỉ vì tiếng trống vào học đã kịp vang lên. Các nàng thơ, kể cả nàng Cúc Tần, đã rời khỏi ban báo chí đều có mặt lúc văn sĩ Mã Phú bị đám thi sĩ tụi tôi hành hạ. Nhưng trừ cái xí muội là đứa trực tiếp đi gặp nhỏ Duyên ra, những nàng thơ còn lại đều không hề hé môi chọc ghẹo hàng Lợi nửa lời. So với con trai tụi tôi, thì tụi con gái có vẻ giàu lòng trắc ẩn hơn. Thỏ con, lúc thì ngồi trong quán cà phê cũng không nói gì, nhưng đến lúc ra về thì nó lại gần tôi rầu rầu. Trời ơi! Tội cho ông Lợi quá ha. Tội ghê. Tôi nói, bụng nhủ thầm nếu Thọ con biết hàng ngày thằng Lợi về nhà làm gì, chắc nó còn tội cho thằng Lợi hơn nữa. Bây giờ làm sao để con nhỏ Duyên biết sự thật ha? Thọ con lắc cái mái tóc trầm ngâm. Thì chắc là hè này thế nào thì nó cũng biết. Tôi khụt kịch mũi trả lời mà như không trả lời. Sao mình không nói cho con nhỏ Duyên biết ngay bây giờ, đợi đến hè lâu quá à? Tôi tất nhiên cũng muốn nhỏ Duyên biết sự thật càng sớm càng tốt, vì thực ra thì tôi cũng không rõ thằng Lợi còn chịu đựng được sự thù địch của đứa con gái mà nó thầm yêu thương, chắc thế. Bao lâu nữa, trong khi thì phải e lưng trước cả núi công việc mà cha của người con gái đó trút lên cuộc đời của nó. Chứ rồi suy đi ngẫm lại thì tôi biết không đứa nào kể cả thần tượng xí muội của nhỏ Duyên, có thể làm được cái chuyện này. Chỏ mũi vào cái chuyện gia đình của người khác là điều xưa nay bị xem là tối kỵ. Chuyện nhà nhỏ Duyên lại rắc rối phức tạp hơn bình thường, cứ ngoài đụng vào có khi hỏng bét. Cho nên, hôm đó thì tôi chỉ ậm ừ trước cái đề nghị của thỏ con, cũng may là nó chẳng phê phán gì cái thái độ không rõ ràng của tôi. Có lẽ sau khi buộc miệng, nó cũng kịp nhận ra giữa cái ước muốn và thực hiện là một khoảng cách, nhiêu khê, vời vợi. Tối đó thì lần đầu tiên tôi biết thế nào là trằn trọc, nhưng có một khối đen, đen độn giữa tôi và giấc ngủ. Đến nhiều lần, giấc ngủ xích về phía tôi hoặc tôi xích về phía nó đều bị khối độn đó chặn lại. Mãi một lúc thì tôi lờ mờ nhận ra khối độn đó có hình thù và đường nét. Rồi một lúc lâu nữa thì hình thù và đường nét đó rõ dần thành khuôn mặt của thằng Lợi. Tức thì là thằng Lợi làm tôi khó ngủ, có lúc thì tôi thử tưởng tượng tôi là nó để xem cuộc sống của một đứa mồ côi có mùi gì thế nào. Nhưng cố đến mấy thì tôi cũng không thể hình dung được điều gì đặc biệt đơn giản, vì tôi chưa bao giờ là thằng Lợi, cũng như chưa bao giờ cực khổ hay sống trong nghịch cảnh như nó. Tôi lại lan man nghĩ đến câu chuyện chàng trai ngựa của nó. Khung cảnh trong chuyện có loại cỏ cây, có cả cái giếng đá thơ mộng kia đều là những gì thân thuộc với Lợi. Là những thứ nó đã nhìn thấy hàng ngày. Cả chàng trai ngựa nhà vua và cô công chúa bé nhỏ cũng thế, đều đi ra từ đời thường của nó. Thằng Lợi chăn bò biến thành chàng trai ngựa, bà nhỏ Duyên vào vai của nhà vua. Còn nhỏ Duyên thì hóa thân thành cô công chúa. Chỉ khác thì nàng công chúa trong truyện là một phiên bản trái ngược với nàng công chúa ngoài đời. Nhỏ Duyên thù ghét chàng chăn bò bao nhiêu thì nàng công chúa trong truyện lại đối xử với chàng chăn ngựa dịu dàng tình cảm bấy nhiêu. Tôi không rõ khi ngồi viết những trang văn đẹp như thế thì thằng Lợi đang nghĩ gì và tâm trạng của nó như thế nào. Tôi hiểu, nó viết câu chuyện chàng chăn ngựa để gửi gắm niềm yêu mến của nó với đứa con gái vừa xem nó như một kẻ thù. Nhưng có lẽ thì sâu xa hơn thì nó muốn ký thác vào thiên truyện của mình những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp mà có lẽ một đứa trẻ lạc loài vẫn luôn kỵ tới và thường xuyên bắt gặp trong những giấc mơ. Khi sắp xếp những ý nghĩ tươi sáng đó, rồi rón rén bày ra trên giấy, có thể Lợi đang mỉm cười cho tương lai, cũng có thể nó đang nhỏ nước mắt tong tong xuống hiện tại. Nhưng tôi tin, dù cái nụ cười hay nước mắt thấm vào những trang văn thì câu chuyện tuyệt vời về chàng chăn ngựa có lẽ đã góp phần ru nó qua những cơn ác mộng của cuộc đời, giống như người bị sóng nước nhấn chìm đang cố quờ tay vào cọc nhọn. Một đứa bị số phận nhấn chìm như thằng Lợi có vẻ như đang cố níu lấy một giấc mơ để vượt qua giông bão của đời mình. Tôi không biết sẽ còn thao thức bao lâu nữa trong tối để nghĩ mãi về thằng Lợi nếu giấc ngủ không thình lình tóm lấy tôi ngay vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy không muốn ngủ chút nào. Vì càng nghĩ về thằng Lợi, tôi lại càng nhận ra được bao nhiêu điều hay ho mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trong khi đám thi sĩ bọn tôi và các nàng thơ vẫn không nguôi ám ảnh về cái câu chuyện của văn sĩ Mã Phú và tiếp tục nghĩ trong vô vọng cách thức làm sao để nhỏ Duyên sớm biết được sự thật về thân thế thằng này, thì các bọn tạm thời phải ngưng mọi nghỉ ngơi để tập trung đóng đặt sang thành tập và sau đó thì hí hoái lòng vào từng cái bìa một rồi lấy keo dán lại. Những lần trước thì ban báo chí của nhà trường dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chỉ dám in 300 tập, dĩ nhiên thì bán không hết, phút chót toàn đem biếu. Năm nay thì cậy cái danh tiếng của Mã Phú với cái tuyệt phẩm Chàng Trai Ngựa của nhà vua, chữ dùng của Lãnh Nguyệt Hàn, thọ thì đề nghị tăng số lượng lên gấp đôi bằng cách khí khái thề với thầy hiệu trưởng là nếu nó không hoàn đủ vốn lại cho nhà trường, nó sẽ lập tức bỏ trường ra đi. Thầy hiệu trưởng biết thừa tay trưởng ban báo chí chỉ giỏi khua môi, múa mép, vì dù lãi hay lỗ trong vụ đặc sang này thì thằng Thọ cũng phải khăn gói khỏi trường để vào thành phố học tiếp, chứ vì thầy vốn yêu văn chương, lại cũng biết thêm cái chuyện của Mã Phú. Đang được ái mộ nên thầy gật đầu dễ dãi, chỉ thòng một câu dọa đùa. Nếu em không hoàn vốn lại cho nhà trường thì em khỏi cần đi đâu làm chi, cứ ở lại đây học tiếp một năm nữa là thầy vui rồi. Thằng Thọ thuật lại như vậy rồi cười hề hề dục bọn tôi làm việc. Tôi không biết 600 tập sang có đủ tiêu thụ được hết không, và nếu bán hết thì tụi tôi sẽ vui cỡ nào, nhưng lúc này thì ngồi e cổ đóng và vô bìa từng tập. Quả là một cực hình khi tất cả đều hoàn toàn làm bằng thủ công. 8 đứa trong ban báo chí, kể cả cụ thành viên Cúc Tần, xúm xích quanh các chồng giấy in Romeo chất đóng trong hội trường. Bốn đứa lây hoay xếp giấy kim bưng bê, bốn đứa còn lại thì bậm môi, thậm chí đè cả người lên cái máy bấm giấy để đóng ruột đặt sang, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tính luôn cái chuyện trét keo và dán bìa, bọn tôi mất đến 2 ngày trời mới làm xong. Trong thời gian này thì thành viên thứ 9 của ban báo chí là văn sĩ Mã Phú biến mất tâm. Nhưng trước nay nó vẫn thế. Nhưng từ khi hiểu được hoàn cảnh của nó thì sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không còn nhăn nhó hay tìm cách bêu xấu nó bằng cách phao tin lung tung về giới tính của nó nữa. Trước đây đã một lần thằng Thọ cãi chính về cái chuyện này bằng một câu nói chẳng logic tí ti ông cụ nào. Một viên ngọc quý thì không bao giờ bề đề. Nhưng tính Thọ thì tôi biết khi nổi khùng nó sẵn sàng nói ngược lại những gì mà nó từng nói bằng một cái vẻ trấn áp mạnh mẽ đến mức không đứa nào buồn quan tâm đến chuyện cãi lại nó. Dù sao thì tôi tin lần này Thọ sẽ không làm cái chuyện chống lại Lợi, cũng là chống lại chính mình, vì chỉ có là gỗ đá mới di nhạo bán thằng Lợi trong lúc này. Chưa kể, một khi đã biết thằng này có tình ý với Nhỏ Duyên, thậm chí còn viết cả một thiên truyện để giải bài cái tâm sự thì có họa là điên mới nghi ngờ về giới tính của nó. Lợi không tham gia công việc đóng xếp đặt sang với bọn tôi, nhưng nó hứa khi bọn tôi đi bán báo ở các trường trong thành phố, nó nhất định sẽ đi cùng. Và khi Lợi nói như vậy, bọn tôi tin ngay vì đứa nào cũng nhận thấy thiện chí của nó toát ra không chỉ trong giọng nói, mà cả trong vẻ mặt rất quyết tâm của nó. Nhưng rốt cuộc đến ngày bọn tôi lên đường thì chẳng thấy nó dẫn xác tới. Ban báo chí thuê một chiếc xe lam chở cả báo lẫn người, và lúc này thì bọn tôi đang ngồi trên băng ghế hai bên thành xe, đảo mắt ra xa tứ phía chỉ mong nhìn thấy một cái chấm đen xa xa, để có thể nghĩ đó là thằng Lợi, nhưng nó vẫn lặng biền biệt chẳng thấy sủi tâm. Thọ dậm dậm lên cái sàn xe, sốt ruột. Chắc nó kẹt chuyện gì rồi. Sơn sốt sắng. Hay để tao chạy xuống Liễu Trì kêu nó. Thọ liếc xuống đồng hồ nơi tay, lắc đầu. Không kịp đâu, tụi mình sẽ trễ. Tôi cấp 3 tan trường thì mình chỉ có ăn cám. Qua lâu bầu. Cúc Tần ra khỏi ban báo chí mà hôm nay còn đi được. Cái thằng này, nó bận cái chuyện gì mà quan trọng thế không biết nữa à. Không có Lợi trong chuyến đi, bọn tôi có hơi buồn, nhưng cái tên Mã Phú được tụi học trò các trường trong thành phố liên tục hỏi thăm khiến cho bọn tôi vô cùng hãnh diện và có cảm tưởng Lợi không hề vắng mặt. Tới từng trường, chuyện trước là thằng Thọ xin vào làm việc với ban giám hiệu, sau đó thì xe lam chở báo vào tận đến những hàng hiên. Tiếp theo thì Thọ dẫn đầu bọn tiến vào từng lớp. Bốn nàng thơ áo dài tha thướt và ba chàng thi sĩ hãnh diện bảnh bao ôm từng chồng báo trên tay lẻo đẻo theo sau. Sau khi giáo viên đứng lớp giới thiệu cái đám lũ khổ bọn tôi là ai ở đâu hôm nay dời gót ngọc đến đây làm gì, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bước ra giữa lớp hắn giọng: thưa các bạn, thưa các anh chị, tôi xin các bạn các anh chị 5 phút để giới thiệu về đặc sản của trường tôi. Trong khi các nàng thơ mỉm cười duyên với khách hàng, ý đồ là dùng mỹ nhân kế để bán báo là khá rõ, Thọ bắt đầu quảng cáo khoe văn thơ, dung tán tàn. Nhưng tụi học trò nghe những cái tên rỗng rang như Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mạc Tử hay Hận Thiên Dân cũng thờ ơ như nghe tin xe cán chó, chẳng hề xúc động mảy may. Nhưng khi Thọ vừa nhắc tới cái chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua của Mã Phú, tôi bên dưới lập tức xốn xao cả lên. Ơ, có cái chuyện của Mã Phú trong này hả? Ê, có phần kết chưa? Đăng trọn cái chuyện chứ. Bọn tôi nở từng khúc ruột khi thấy lớp học đang lặng ngắt, bỗng ồn ào như cái chợ dịch. Còn thằng Thọ dĩ nhiên chẳng buồn gân cổ nói thêm gì nữa, làm như chính mình là Mã Phú. Nó kiêu hãnh ưỡn cái bộ ngực lép kẹp về phía trước, gạt cái đầu lia lịa để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ, miệng tét với tới mang tai và sung sướng hất đầu ra hiệu cho bọn tôi ôm từng sắp đặt sang xuống các giải bàn chào mời. Tôi đã từng đi bán báo với thằng Thọ nhiều lần, nhưng tôi thật thì chưa lần nào tôi mô tả được cái hạnh phúc khi kinh doanh có mùi vị, trừ cái lần này. Thật khó mà nói chính xác cái cảm giác bọn tôi đang nếm trải, nhưng nếu bảo nó gần với cái cảm giác của một người vừa đón Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và sinh nhật cùng một lúc, thì cả bạn có thể hình dung được phần nào. Từ lúc đó về sau, khi qua các lớp khác và các trường khác, thằng Thọ chẳng thèm nhắc gì đến các bài vở trong đặc sản nữa. Sau khi xin các bạn các anh chị 5 phút thì Thọ giới thiệu ngay cái chuyện chàng trai ngựa của nhà vua và chỉ giới thiệu mỗi chuyện đó thôi. Nó dứt hết cái đám thi sĩ, kể cả nó và sọt sát chị Lâm Lâm, nhắc đến mỗi cái nhà văn Mã Phú, làm như bọn tôi đi bán sách của thằng Lợi chứ không phải là bán báo của nhà trường. Nhưng chẳng đứa nào trong ba thi sĩ còn lại bất bình về sự phân biệt đối xử trắng